Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 224, tiên duyên. Kết quả Lý Thái vừa trở về liền thấy nhà mình lão bản cùng lão bản nương. Mặc dù bọn họ không thừa nhận, tại một bên gặm hạt dưa một bên xem thứ gì, tập trung tinh thần, đi đến bên cạnh vừa nhìn. Này không phải liền là nha môn đại sảnh sao? Ai oán nhìn nhà mình lão bản một chút. Đây là cố ý đem hắn cho chi tiêu đi à? Vân Phi Dương sao có thể không cảm giác được Lý Thái ánh mắt? Hắn đó không phải là bắt giữ Lý Thái trên người năng lượng ba động. Nghĩ đến cảm ngộ một chút, cho nên liền làm hắn rời đi. Người này đầy trong đầu đều nghĩ chút cái gì? Để cho người ta ngồi ở một bên. Đem thập lý quan cảnh kính phóng đại, ba người cùng nhau xem, sau đó một cái đẩy ra người nào đó đưa qua đến sở linh hạt dưa móng vuốt. Trừng Lý Thái một chút, Lý Thái ủy ủy khuất khuất nhìn hắn, Vân Phi Dương, bất đắc dĩ cầm một cái cho hắn, cầm chơi đi, hảo hảo nhấm nháp, Lý Thái vui vẻ gật đầu, sau đó, ân, không cắn nổi, thế mà không cắn nổi. Rất muốn đánh người, đã thẩm vấn, vậy liền muốn có người làm cái ghi chép. Sở Vân nắm chặt đến đây nha môn chủ bạc mạng hắn làm cái ghi chép. Chủ bạc đã sớm dọa gần chết, nghe nói làm hắn làm cái ghi chép, lập tức cao hứng vô cùng. Tối thiểu hiện tại không có chuyện của hắn, đến nỗi nguyên lai lão bản chết sống, vậy không về chính mình quản, lập tức đắc ý đứng lên. Tìm đến bút mực giấy nghiên, có người lại cho hắn làm một cái bàn nhỏ tới. Hắn lập tức bắt đầu công tác, đến nỗi Cố Dương làm sao thẩm án. Đây còn không phải là việc nhỏ, có Sở Vân người này ở bên cạnh hiện trường chỉ đạo. Đối với mấy cái này ngày bình thường chỉ biết là làm mưa làm gió ra hỏa. Còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Đương nhiên là hỏi bọn hắn cái gì. Bọn họ liền muốn nói gì? Không nói, nếu là còn không được. Dù sao nơi này còn có một đám bình thường giúp bọn hắn chỉnh người nha dịch tài. Chỉ huy bọn họ thượng là được rồi. Huống chi thật không biết làm sao xử lý thời điểm. Không phải còn có một chiêu tuyệt chiêu sao? Sở Vân nhéo nhéo mang đến phù triện. Phi thường có lực lượng. Các người tốt nhất đem các người những năm này ăn hối lộ trái pháp luật sự tình đều nói ra tốt. Nếu không các người chuẩn bị những cái kia hình cụ cũng không phải đều cho người khác dùng. Cái gì? Đều nói xong rồi. Các người nói những năm này các người liền làm như vậy điểm chuyện xấu. Ta xem các người là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nha. Người đâu? Đi đi đi không phải gọi các người. Người người người. Gọi chính là bọn ngươi, các ngươi mấy tên khốn kiếp này đánh người thời điểm, thế nhưng là không ít xuất lực, lúc trước cũng không ít đánh ta. Hiện tại khoản nợ này ta trả lại cho các ngươi nhớ kỹ đâu. Nếu là về sau còn nghĩ lưu lại các ngươi ăn cơm ra hỏa lời nói, liền cho lão tử đem các ngươi bản lĩnh thật sự cho xuất ra. Đem các ngươi nơi này hình cụ đều cho ta rời ra ngoài. Làm mấy cái này đại nhân đều hào hào hưởng thụ một chút. Nếu là ai dám cho lão tử nhường lời nói, nhìn ta không đánh gãy chân của các ngươi. Không nói chuyện có thể nói đằng trước. Không cho phép cho lão tử đem bọn họ đánh chết. Ai đánh chết ai đền mạng. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nhanh đi. Đoạn văn này làm thập lý quan cảnh kính đằng sau Lý Thái hết sức hài lòng, còn có một ít ghen tị. Vân Phi Dương liếc mắt nhìn hắn, liếc mắt, ngươi có phải hay không tại ảo tưởng đứng ở nơi đó không phải Sở Vân? Là ngươi, hắc hắc, lão bản, làm sao ngươi biết? Lý Thái ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngươi ý nghĩ quá tốt đoán, nhưng là ta cho ngươi biết. Không được, nếu là ngươi nếu có thể, ta cũng sẽ không thiên tân vạn khổ tìm được Sở Vân vị này nhân vật mấu chốt. Hiện tại đứng ở chỗ đó liền đúng là ngươi. Vân Phi Dương không lưu tình chút nào đả kích nói. Ta làm sao không được. Ta cảm thấy ta cũng có loại này khẩu tài. Lý Thái không phục, này cùng tài ăn nói của ngươi không có gì quan hệ. Liên lụy đồ vật quá mức huyền ảo, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi theo chúng ta nhắc lên quan hệ. Có một tia nhân quả, cho nên không thích hợp. Này Lý Thái có chút đặc thù, rõ ràng là người không có linh căn phàm nhân, nhưng là tại cùng hắn tiếp xúc sau, trên người khí vận thế mà thay đổi. Tựa hồ, có một tia tiên duyên, chính là rất kỳ quái, cho nên có một số việc liền muốn chú ý cẩn thận. Trước đó không có tiên duyên thời điểm còn tốt, hiện tại có một số việc liền muốn chú ý. Bất quá những lời này ngược lại là không cần phải nói. Lý Thái nghe Vân Phi Dương nói sau, đáy mắt hiện lên một đạo trầm tư, liền không tiếp tục truy vấn, tựa hồ có đáp án của mình. Vân Phi Dương cảm thấy hài lòng, đây chính là người hiện đại chỗ tốt. Não đại động a, Cố Dương ngồi tại đại án đằng sau nhàn đếm con kiến chơi. Nói là làm nàng thẩm án, này cũng tốt. Sở Vân gia hỏa này đến rồi một cái bao biện làm thay toàn quyền đại lý, chỉ thấy hắn đứng tại bản án phía trước khoa tay múa chân. Cố Dương liền câu nói đều không nhúng vào, sớm biết cũng không làm hắn tấm mộc, trực tiếp làm hắn đến chính là chủ bạc cái này mệt nha. Từ đầu đến giờ viết khẩu cung viết tay đều sưng lên. Xem ý tứ cái này Sở tướng quân vẫn là một chút chưa xong ý tứ. Vẻn vẹn là hiện tại những này khẩu cung liền đầy đủ diệt xuống mặt mấy vị này ba lần cửu tộc. Hắn vẫn là ngại không đủ. Hiện tại hắn mới biết đắc tội ai cũng tuyệt đối đừng đắc tội vị này. Vị này Sở tướng quân nếu là đùa nghịch lên âm đến, phía dưới mấy vị kia căn bản cũng không phải là đối thủ. Này mồm mép thật đúng là chạy, những này nha dịch vì chính mình ăn cơm ra hỏa, thế nhưng là không để ý tới cái gì tình cũ, từng cái đem giữ nhà bản lãnh đều xử ra tới, nhặt lên hình cũ, từng cái cho mấy tên này tốt nhất, chỉ nghe trong hành lang quỷ khóc sói gào, nghe người thẳng nổi da gà, giết ta đi, ta không chịu nổi, ô ô ô, Tôn đại nhân kêu khóc đến. Hắn toàn thân trên dưới hiện tại đã nhanh tìm không thấy một khối lớn chừng bàn tay nơi tốt. Nhưng những này nha dịch ra tay có chừng mực, có thể để cho người ta thương nhất, chính là sẽ không chết người, thậm chí liền ngất đi đều không có khả năng. Hắn chỗ nào nhận qua dạng này hành hạ nha, hiện tại hắn là hỏi cái gì nói cái nấy, chỉ cầu nhanh lên cái chết chi. Lại nhìn bên cạnh mấy vị kia cũng đều cùng cái này Tôn mỗ người không sai biệt lắm. Cơ bản không có hình người. Cố Dương vụng trộm kéo một chút Sở Vân tay áo, nhỏ giọng nói đến, không sai biệt lắm coi như xong. Quay đầu vạn nhất ra chút chuyện, không tiện bàn giao, mặc dù nói có chứng cứ nơi tay, nhưng là vẫn không muốn làm được quá mức tương đối tốt. Những cái kia văn nhân yêu nhất dùng ngòi bút làm vũ khí. Bên cạnh vị kia cáo trạng thôn cô, nương cũng ở một bên nhỏ giọng ứng hòa. Sở Vân sắc mặt có chút trầm xuống, cầm qua kia một sấp thật dày khẩu cung đối với các nàng nói đến. Ta biết các ngươi mềm lòng, các ngươi nhất định cảm thấy con người của ta tâm quá ác. Đúng vậy, ta xác thực lòng dạ ác độc. Chính các ngươi nhìn xem, những thứ hỗn trướng này những năm này đều làm những gì? Những này khẩu cung bên trong ghi chép bao nhiêu người cực khổ? Hai tay của bọn hắn dính bao nhiêu người máu tươi? Đúng vậy, ta hung ác, đối với những này ăn thịt người đồ vật, cho dù là lại hung ác đều cảm thấy chưa đủ. Bọn họ này gọi tội ác chồng chất, gieo gió gặt bão. Hai người nghe Sở Vân nói như vậy đều cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Kỳ thật bọn họ cũng biết những người này tội ác chồng chất. Nhưng nghe những này tiếng kêu, không khỏi có chút mềm lòng. Các nàng cũng không phải biến thái, làm sao cũng không có khả năng vô duyên vô cớ nghe kêu thảm sẽ rất dễ chịu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.